Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46 Khánh Công Hội. 1. Chương 46 Học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi Jessica đã hồi M quốc. Nhan Toto hôm nay trang điểm xuất từ phương tỷ tay. Lúc này đây Truy Nghi Khánh Công Hội có thể so Truy Nghi lần đầu dễ đối phó quá nhiều. Nhan Toto không cần lại đắn đo cái gì. Phòng bán vé chính là không tiếng động tự tin, nàng một thân thiển phấn váy dài. Tóc dài hơn một nửa bàn phát kết, một nửa kia tán ở sau người. Sấn tuyết trắng làn da khí chất ôn nhu lại yêu nhã. Cũng có tuổi này nho nhỏ hoạt bát, thập phần điệu thấp vô hại. Đối với truyền thông màn ảnh Nhan Toto nhợt nhạt mỉm cười. Liền đi theo Hoắc Lang vào tinh hoàn đại sảnh ngoại môi nhớ chụp hình rất nhiều chương. Không thể không thừa nhận, Nhan Toto xác thật là tuyệt đỉnh mỹ nhân, nhưng táp như ngọt, thu liễm lên cũng như vậy đẹp. Hơn nữa, sau lưng đoàn đội cũng quá lợi hại, không có phòng bán vé thời điểm khiến cho nàng một thân âu phục cùng hướng hàm tình cùng nhau. Có phòng bán vé cũng tuyệt không trương dương, trước sau một thân nhẹ nhàng. Thành thạo, cao lớn trắng tinh khung đỉnh rũ xuống kim sắc thật lớn đèn treo thủy tinh. Xuyên thấu qua viên cùng cửa sổ có thể thâm lam màn đêm. Khung đỉnh hạ những cái đó thật lớn poster, tượng trưng cho toàn bộ tinh hoàn bao năm qua kinh điển tác phẩm. Ở hoa bách hợp thúc phụ trợ hạ lấp lánh sáng lên. Bất luận là hắc bạch vẫn là màu sắc rực rỡ. Phảng phất so trước mắt hết thảy sán lạn huy hoàng đều phải tới lóa mắt cái này đại sảnh thật sự. Diện tích rất lớn, một nửa mang lên mấy chục chương nhung thiên Nga bàn tròn. Một nửa kia lại là hoàn toàn rộng mở không gian, cùng đại gia tự do lấy rượu điểm tâm ngọt tự do giao lưu, nghiêm tranh nhìn đến Hoắc Lang. Không khỏi hơi hơi khom người, từ đang ở người nói chuyện trong đàn triệt ra tới, nhiệt tình mà đón lại đây. Hoắc Tổng, Nhan Tiểu Thư, Hoắc Lang thư mời là Nghiêm Tranh phát, hắn đương nhiên muốn đưa tạ, cảm ơn Nghiêm Tổng mời, làm chúng ta cũng có thể cung phùng thịnh hội, Nhan Toto đi theo mỉm cười chào hỏi, Nghiêm Tranh. Hơi hơi mỉm cười, ta là tưởng tình Hoắc Tổng nhìn một cái trường hợp này. Lần sau phòng trừng liền đến phiên ngài tới xử lý, Hoắc Lang cười nói. Còn muốn dựa Nghiêm Tổng nhiều hơn dìu dắt Nghiêm Tranh cười to. Sau đó hai người nói chút phòng bán vé kết thúc công việc. Nghiêm Tranh có chút tiếc hận, nếu viện tuyến thời gian có thể càng dài một ít phòng bán vé khẳng định có thể trở lên bậc thang. Tình ảnh viện tuyến cấp chân tướng gia tăng bài phiến mới mấy ngày. Cũng đã đột phá 5.000 vạn, còn đều không phải đỉnh tốt buổi diễn. Liền giống nhau viện tuyến phim văn nghệ đều so ra kém mơ siêu chỉ tiếc dựa theo hiệp nghị. Chân tướng đương kỳ thực mau liền phải tới rồi. Nếu không Nghiêm Tranh có nắm chắc, đột phá 100 triệu là khẳng định. Đối với một cái vốn ít chế tác tới nói, cái này tiền lời phi thường kinh người, cái này tiếc nuối bộ phận cũng là quyết sách sai lầm tạo. Thành, không có đoán trước đến chân tướng sẽ bảo. Làm cho bài phiến dự đánh giá không đủ, không có lưu hảo dư lượng, hạ giai đoạn bài phiến tưởng trở lên, đương kỳ lại không đợi người, ngay cả như vậy, chân tướng 5.000 vạn phòng bán vé cũng thập phần kinh người. Ít nhất toàn bộ chân tướng đoàn phim, đủ để khiến cho trong giới các lộ đại lão chú ý, ở mấy ngày trước hướng Hoắc Lang phát thư mời thời. Điểm, Nghiêm Tranh còn cảm thấy là Lê Tổng dìu dắt. Hiện tại xem ra, lão bản chính là lão bản, tuệ nhãn thức châu, Hoắc Lang lại không lắm để ý tựa mà cười nói. Tiền là kiếm không xong, Trúc Tử video bên kia đã đổi ngày quá một lần, viện tuyến cùng internet thượng, vẫn là lưu đủ cửa sổ kỳ, đừng hỏng rồi quy củ hào, khó được Hoắc Lang như vậy xem đến khai. Hai người nói chuyện phiếm chung, Lâu Đạo, Phương Tỷ cùng Tôn Hiểu Bác cũng tới rồi. Cùng Nghiêm Tranh đều chào hỏi, người chủ trì đã ở thúc giục nhập tòa. Nghiêm Tranh một lóng tay số ghế nói. Vài vị, các ngươi chỗ ngồi ở bên kia, đại gia mới tách ra ngồi xuống, chân tướng đoàn phim không phải. Hôm nay vai chính, bọn họ số ghế đương nhiên sẽ không ở phía trước. nhưng cư nhiên cũng không phải rất kém cỏi. Ở bên trong dựa trước một chút vị trí, sau truy nghi một ít đoàn đội còn dựa trước một ít, Nhan Tô Tô ngày thường là sẽ không chú ý này. Đó, nhưng hôm nay Nghiêm Tranh hơi nhắc tới số ghế, nàng liền kỳ quái hỏi, nếu nói càng phía trước càng quan trọng, hôm nay là truy nghi khánh công hội, kia trước nhất bài tam bàn, không có một bàn là truy nghi chủ sang đoàn đội nha, hướng Hàm Tình tiểu thư đại khái là lần. Trước lần đầu thức thượng ăn màu đỏ lễ phục tạo hình mệt. Hôm nay thay đổi một thân kim sắc, đừng động phòng bán vé có bao nhiêu hơi nước, nàng hiện tại thông bản thảo đã đem nàng thổi thành 1 tỷ phòng bán vé khiêng đỉnh người. Phương Chí Quốc đương nhiên cũng ở, hắn tuy rằng làm quyết định, nhưng ở tinh hoàn nhiều ít năm, nên có giao đãi muốn giao. Nói nữa, truy nghi mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là đạo diễn. Khánh công hội vẫn là muốn tham diễn truy nghi một chúng siêu sao. Thế nhưng một cái không rơi mà đều tới. Đồ U Liên cũng thế nhưng có mặt. Nhưng bọn hắn những người này toàn ngồi ở đệ nhị bài bàn tròn thượng. Chỉ có Hướng Minh ngồi ở đệ nhất bài dựa bên trái bàn tròn thượng. Bồi một bàn không thế nào nhận được người ta nói lời nói. Nhan Tô Tô có thể như vậy sắc bén mà vấn đề. Làm lâu vũ. Bùi Phương cùng Tôn Hiểu Bác mấy người đều có chút ghé mắt. Ta dựa, không phải đâu, bọn họ đều cho rằng Nhan Tô Tô cái gì muốn học tập chân thật thế giới là cái khẩu hiệu. Nhanh như vậy liền tiến vào học tập trạng thái. Bọn họ vài người cũng chưa chú ý cái này chi tiết, Hoắc Lang không có nói thẳng đáp án. Vậy ngươi cảm thấy đâu? Nhan Tô Tô đối giới giải trí hiểu biết quá ít, chỉ có thể căn cứ biết đến tới phỏng đoán. Ngô, Nghiêm Tổng là giúp đỡ bán điện ảnh phiếu nhân vật trọng yếu. Hắn cũng cùng cái kia Hướng Ảnh Đế ngồi ở một bàn. Có thể phỏng đoán, đại khái kia một bàn rất nhiều người cùng hắn nhân vật. Hoặc là địa vị cùng loại, bán điện ảnh phiếu nhân vật trọng yếu. Tôn Hiểu Bác mấy người đều hỗn độn, Nghiêm Tranh tốt xấu là một phương đại lão. Như thế nào tới rồi Tô Tô trong miệng, như vậy bình dân. Nhan Tô Tô thanh âm không lớn, đại sảnh mọi người đều đang nói chuyện, trừ bỏ đoàn phim người không vài người nghe thấy, kia trung gian kia bàn người so với bọn hắn còn muốn quan trọng. Ngô, ta nhớ rõ lần trước lần đầu thức thời điểm, nếu Nghiêm Khắc dựa theo số ghế nói, hẳn là nhiều 13 đến 18 cái, địa vị so chủ sang đoàn đội càng quan trọng nhân vật. Thượng một lần, chủ sang đoàn đội tỷ như giống Phương Đạo. Hướng tiểu thư vẫn là ngồi ở đệ nhất bài, bất quá. Lần trước lần đầu càng nhiều nội dung là người xem hỗ động. Cho nên, có phải hay không có thể nói, lúc này đây khánh công hội tới nhiều như vậy quan trọng người. Này hai lần tập hội, quy cách, hoặc là mục đích cũng không tương đồng. Lầu Vũ cùng Bùi Phương đám người không khỏi nghe được sửng sốt. Nếu Nhan Tô Tô quan sát là đối. Nhiều mười mấy cùng Nghiêm Tranh địa vị phảng phất nhân vật. Lần này truy nghi khánh công hội tuyệt đối không đơn giản, bọn họ tất cả đều nhìn về phía Hoắc Lang, hắn thần sắc bình tĩnh gật gật đầu, xem như khẳng định Nhan Tô Tô suy đoán. Sau đó hắn nhìn trên đài, không có tiến thêm một bước công bố đáp án ý tứ. Nhan Tô Tô chống cằm, như suy tư gì mà nhìn trên đài, không có lại truy vấn. Nàng minh bạch Hoắc Lang ý tứ, quan sát học tập sao? Đương nhiên lấy quan sát là chủ. Dù sao hôm nay khánh công hội lưu trình mới vừa bắt đầu, Tôn Hiểu Bác nhìn thoáng qua Nhan Tô Tô. Nghĩ đến chân tướng bên trong cái kia sắc bén nữ pháp y. Nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở nói. Tô Tô à, ngươi cái này học tập thời điểm, ngươi phỏng đoán không cần tùy tiện đối người khác nói, Nhan Tô Tô có điểm nghi hoặc. Không hiểu liền hỏi a. Tôn Hiểu Bác, ngươi cái kia phỏng đoán quá trình, không cần tùy tiện đối những người khác nói ra. Khụ, dù sao không tốt lắm ơ siêu, Nhan Tô Tô gật gật đầu đáp ứng xuống dưới, trên đài. Cầm microphone lên sân khấu người là trung niên nam tử, thân hình cao lớn, hắn vừa lên đài, bỗng nhiên liền vang lên nhiệt liệt vỗ tay, đặc biệt là truy nghi chủ sang đoàn đội. Vỗ tay thập phần nhiệt tình, Tôn Hiểu Bác bình tĩnh mà nhỏ giọng giới thiệu nói. Tần Hoành Khải, Tinh Hoàn cao cấp phó giám đốc. Lần này truy nghi hạng mục thăng cấp là hắn chủ đạo, mấy người, Nga, một tiếng. Khó trách truy nghi mọi người vỗ tay như vậy nhiệt liệt. Tinh Hoàn bên trong đem truy nghi hạng mục điều chỉnh Mỹ, kỳ danh rằng hạng mục thăng cấp. Tôn Hiểu Bác rất khịt mũi coi thường, đem đạo diễn quyền hạn đều làm cho chia năm xẻ bảy. Thăng cái gì cấp, danh tiếng còn bị bọn họ 200 vạn tiểu phá chế tác nghiền áp. Bao lớn mặt Tần Hoành Khải lên đài, đương nhiên là các loại trí tạ, cảm tạ sáng tác đoàn đội trả giá, cảm tạ các hợp tác phương mạnh mẽ duy trì, đặc biệt cảm tạ Lê Tổng duy trì vân vân. Vô Nghĩa nói một cái sọt, mắt thấy Nhan Tô Tô tập trung tinh thần học tập trạng thái lại muốn bắt đầu tan rã khi. Tần Hoành Khải mới chuyện vừa truyền, truy nghi thành công không chỉ đại biểu cái này hạng mục bản thân. Càng đại biểu tập đoàn tương lai chiến lược, chúng ta đem nắm tay càng nhiều hợp tác đồng bọn, cộng đồng chế tạo đại chế tác, đại IP, Nhan Tô Tô lỗ tai dựng thẳng lên tới. Gì, sau đó, Tần Hoành Khải ở mãn tràng đột nhiên kinh ngạc trong tầm mắt kiêu ngạo tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Tinh Hoàn đem thành lập Tinh Hải quản lý, tận sức với phục vụ với ngành sản xuất nội đứng đầu hộ khách. Khai triển cùng bao gồm Bác Nhã, U Liên phòng làm việc, Vị Hướng vui chơi giải trí chờ quốc nội một đường công ty quản lý chiến lược hợp tác Nhan Tô Tô. Đều có thể nghe được ra tới những lời này quan trọng. Càng đừng nói người khác, dưới đài bỗng nhiên vang lên ong ong nghị luận thanh âm. Bác Nhã là Hướng Ảnh Đế công ty, U Liên phòng làm việc là đồ U Liên phòng làm việc. Vị Hướng vui chơi giải trí cũng là trên tay đỉnh lưu một đống. Tinh Hoàn cái này động tác là có ý tứ gì? Đem trong vòng siêu sao một lưới bắt hết sao? Tôn Hiểu Bác cùng Bùi Phương trên mặt đều khó nén khiếp sợ. Chiến lược hợp tác, Tinh Hoàn cùng nhiều như vậy siêu sao như thế nào cái chiến lược hợp tác pháp nhi? Tinh Hoàn phía trước tuy rằng cũng có minh tinh quản lý nghiệp vụ. Nhưng lớn như vậy động tác. Lại là lần đầu tiên, kết hợp trước một câu, đại chế tác. Đại IP, Tôn Hiểu Bác đột nhiên minh bạch một chút. Chẳng lẽ, Tinh Hoàn về sau phải dùng này đó minh tinh lại đi làm càng nhiều truy nghi cùng loại đại hạng. Một, này không phải không có khả năng a. Truy nghi phiến tử lạn thành như vậy. Phòng bán vé thật thật giả giả cũng có một tỷ. Tuy rằng nói chỉ là miễn cưỡng thu hồi chế tác phí tổn. Nhưng cũng gián tiếp thuyết minh minh tinh đối với thị trường kêu gọi lực. Chẳng lẽ về sau Tinh Hoàn đều tưởng phục chế cái này đường nhỏ. Như vậy tưởng tượng, thật là làm người sợ hãi mà kinh. Tình ảnh bên này nhéo viện tuyến cùng phát hành, Tinh Hoàn bên kia quản chế tác. Cái này cái gì Tinh Hải cùng minh tinh khai triển chiến lược hợp tác. Đem nhiều như vậy minh tinh bó ở bên nhau làm chói định. Này Nima là muốn làm hàng không mẫu hạm A. Ở phía dưới một đợt chưa bình thời điểm, Tần Hoành Khải mỉm cười ném xuống cái thứ hai bom. Hôm nay đi vào chúng ta hiện trường, trừ bỏ chúng ta điện ảnh ngành sản xuất các vị lão bằng hữu. Còn có vài vị tân bằng hữu. Mọi người đều biết, Internet là qua đi 10 năm khắc sâu thay đổi rất nhiều ngành sản xuất tân lực lượng. Chúng ta có lý do tin tưởng. Tương lai, Internet cũng sẽ trọng tố vui chơi giải trí ngành sản xuất sinh thái. Xin cho phép ta long trọng giới thiệu, Khả Áp Video Trung Vũ Tín Trung Tổng, Miêu Phong Video Lương Khâu Dực Lương Tổng, Tinh Hoàn đem đồng thời đạt thành cùng Khả Áp, Miêu Phong hợp tác, ngoặc kép, hết chương.